Chương 5451, Cốc Dương vs Ô Long tộc trưởng. Long Trần tới, Long Huyết quân đoàn liền không còn có bất kỳ băn khoăn nào, Cốc Dương càng là có thể buông tay một trận chiến, thân là Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng, hắn có trách nhiệm vì Long Huyết chiến sĩ nhóm xuất ngụm ác khí. Cốc Dương Long Thương trực chỉ Ô Long nhất tộc tộc trưởng, sắc bén sát cơ, đã đem hắn khóa chặt, làm Cốc Dương khí tức nở rộ, tại chỗ các cường giả không bất đại kinh. Trước đó Long Huyết quân đoàn cùng Long tộc các đệ tử phát sinh qua xung đột, triển khai qua huyết chiến, nhưng là, xuất thủ, đều là phổ thông Long Huyết chiến sĩ, đừng nói là Cốc Dương bọn người, liền xem như quân sĩ trưởng cấp bậc, cũng chỉ là áp trận, chưa từng xuất thủ. Mọi người là lần đầu tiên nhìn đến tên đầu trọc này xuất thủ, thế mà hắn phóng thích sát khí trong nháy mắt, cho dù là nửa bước Long Hoàng cấp cường giả, cũng đã cảm thấy sợ mất mật, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khiêu chiến chúng ta tộc trưởng. Lúc này, một cái Ô Long nhất tộc cường giả đứng dậy, người này là Ô Long nhất tộc Thiên Kiêu, thực lực gần với Ô Dật Phong, hắn gặp Cốc Dương khiêu chiến tộc trưởng, lập tức đứng dậy, trong tay một thanh trọng kiếm, đối với Cốc Dương mãnh liệt trảm mà đến, lăng Cốc Dương một tiếng gào to, trong tay Long cốt trường thương rung động, cùng bạo khí huyết như là núi lửa phun trào, người kia bị Cốc Dương một thương quét bay, làm Cốc Dương xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần trong lòng giật mình, khá lắm, gia hỏa này Long chi lực. Vậy mà tại không triệu hoán dị tượng tình huống dưới, đều có thể bạo phát, lúc này Cốc Dương giống như có lẽ đã triệt để long hóa, khí tức ba động cùng Long Trần cực kỳ tương tự, mà lại cái kia Long cốt trường thương, lúc này đã không phải là một thanh binh khí, mà chính là thân thể của hắn kéo dài, cùng hắn hợp hai làm một, hòa làm một thể, Cốc Dương nhìn qua là tiện tay một kích, trên thực tế là nhân thương hợp nhất, chính như Long Trần đoán, thanh này Long thương tại Cốc Dương trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Phốc, cái kia Ô Long nhất tộc cường giả, bị Cốc Dương một kích đánh bay, hắn ở trong hư không, cưỡng ép ổn định thân hình, thế mà thân hình vừa mới ổn định, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Cốc Dương một kích này lực lượng cực lớn, nhưng là Cốc Dương cũng không có toàn lực bạo phát, lực lượng của hắn là lưu cho Ô Long nhất tộc tộc trưởng, mà không phải trước mắt cái này con tôm nhỏ. Nếu như người kia theo Cốc Dương lực lượng tiếp tục bay một khoảng cách, Cốc Dương lực lượng liền sẽ theo khoảng cách mà yếu bớt, nhưng là hắn nhất định phải thể hiện. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất ổn định thân hình, dạng này hắn tiếp nhận lực lượng càng lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là, người này gặp Cốc Dương bất quá là Long Trần một cái thủ hạ, bởi vậy căn bản không có đem Cốc Dương để vào mắt, hắn xuất thủ cũng không có đem hết toàn lực, kết quả lập tức liền bị thiệt lớn. Một ngụm máu tươi phun ra về sau, cả người tinh thần uể oải, đã mất đi chiến đấu chi lực. Ngu xuẩn nhân tộc, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi, Ô Long nhất tộc tộc trưởng. Vốn là cũng xem thường Cốc Dương, căn bản khinh thường tại ra tay với hắn, nhưng là bây giờ Cốc Dương bộc phát ra ngập trời khí thế, càng là một kích đem cái kia Ô Long nhất tộc Thiên Kiêu đánh bay, hắn không khỏi bị giật nảy mình, thu hồi lòng khinh thị, quanh Ô Long nhất tộc tộc trưởng sau lưng hư không nổ vang, khói đen mờ mịt bên trong, một đầu màu đen cự long hiện lên, làm cái kia hắc long xuất hiện, long uy khuấy động, khí huyết trùng thiên, thuộc về nửa bước long hoàng uy áp, triệt để bị nhen lửa. Tại chỗ các cường giả, thừa nhận cái kia kinh khủng uy áp, ào ào lui về phía sau, đây vẫn chỉ là trạng thái tỉnh uy áp, bọn họ liền đã không chịu đựng nổi, cảm giác nhục thân đều muốn bị xé rách. Nếu như Ô Long nhất tộc động thủ, Long uy sẽ bạo phát hơn gấp 10 lần, nói như vậy, bọn họ sẽ trong nháy mắt bị đè nát. Âm âm, Ô Long nhất tộc tộc trưởng sau lưng Hắc Long vặn vẹo, huyết khí điên cuồng khuấy động, đầu kia Hắc Long cũng không phải là hắn dị tượng. Mà chính là bản thể của hắn hình chiếu, qua nhân hoàn cảnh về sau, Long tộc liền sẽ dần dần thoát ly nhân thân hạn chế, dần dần lấy bản thể hình thái xuất hiện, tại chân Long hình thái dưới, bọn họ sẽ phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng là rất nhiều Long tộc cường giả, bởi vì tại nhân hoàn cảnh trước đó, vẫn luôn duy trì nhân tộc hình thái, rất nhiều chiến đấu ý thức, vẫn như cũ là lấy hình người làm chủ, cho nên, dù cho tiến vào nhân hoàn cảnh về sau, rất nhiều Long tộc vẫn như cũ lấy người hình thái tiến hành chiến đấu, mà bản thể hình chiếu tại dị tượng bên trong, nằm trong loại trạng thái này, người cùng trong hình thái có thể tùy ý hoán đổi, càng thêm linh hoạt. Ô Long nhất tộc tộc trưởng Long uy kinh thiên, lực lượng cuồng bạo, toàn bộ đều tập trung vào Cốc Dương trên thân, Cốc Dương bị ép tới toàn thân cốt cách kẽo kẹt rung động, càng không ngừng run rẩy, nhưng là hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Ô Long nhất tộc tộc trưởng, nho nhỏ nhân tộc. Cũng dám khiêu chiến nửa bước Long Hoàng, thật là muốn chết, hiện tại chỉ sợ liền dị tượng đều triệu hoán không ra ngoài a. Thấy cảnh này, có Long tộc cường giả cười lạnh, ai nấy đều thấy được, lúc này Cốc Dương, chính thừa nhận áp lực kinh khủng, phải biết, đây chính là nửa bước Long Hoàng, hắn uy áp tập trung lại, căn bản không phải thiên thánh cường giả có thể đối kháng, âm âm. Ô Long nhất tộc tộc trưởng uy áp, như là sóng biển đồng dạng cọ rửa thiên địa, toàn bộ chiến trường trên, chỉ có Long Trần đứng chắp tay, đứng bình tĩnh tại Cốc Dương sau lưng cách đó không xa nhìn lấy. Cái kia kinh khủng Long uy, tự hồ đối với Long Trần không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thậm chí ngay cả y phục của hắn, tóc của hắn, đều không thể gợi lên. Ô Long nhất tộc tộc trưởng nhìn lấy Cốc Dương, sau lưng Ô Long phun trào, của hắn huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh, hắn muốn trực tiếp lấy huyết mạch chi lực đem Cốc Dương đè nát, hắn muốn dùng Cốc Dương mệnh lập uy, hắn phải dùng thực lực nói cho Long Trần, Long tộc là không có thế khiêu khích. Ô Long nhất tộc tộc trưởng một bên điên cuồng làm áp lực, vừa quan sát Long Trần cùng Cốc Dương tình huống, thế mà rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi, hắn phát hiện, Long Trần đối với hắn Long uy, giống như một chút cảm giác đều không có, đáng sợ nhất là, mặc kệ là Long hồn khóa chặt, vẫn là huyết mạch khóa chặt, hắn đều không thể khóa chặt Long Trần rõ ràng là ở chỗ này, thế nhưng là hắn lại dường như cảm giác không đến hắn tồn tại. Ngu ngốc, đối thủ của ngươi là ta, ngươi ngó cái gì đâu? Đúng lúc này, Cốc Dương một tiếng gầm thét, ngay sau đó Cốc Dương toàn thân long lân hiện lên, dị tượng bị căng ra, tiếng long ngâm vang vọng thiên khung, cuồng bạo khí huyết trong nháy mắt bắn ra Ô Long nhất tộc tộc trưởng khóa chặt, vừa sải bước ra xông về Ô Long nhất tộc tộc trưởng. Cái gì? Ô Long nhất tộc tộc trưởng kinh hãi, hắn rõ ràng đã khóa chặt Cốc Dương, theo lý thuyết, hắn khẽ động cũng vô pháp động đậy mới đúng, làm sao lại bỗng nhiên tránh thoát, hắn không biết là, Cốc Dương không phóng thích dị tượng. Chính là vì thử một chút chính mình không làm bất kỳ kháng cự nào, bằng vào mượn nhục thân chi lực, có thể hay không chống cự nửa bước Long Hoàng huyết mạch nghiền ép. Hắn phát hiện, tại Bạch Long nhất tộc trợ giúp dưới, hắn cùng Long Hồn dung hợp đến càng thêm chặt chẽ, thực lực tăng lên, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sau khi hắn nhìn đến Ô Long nhất tộc tộc trưởng, bắt đầu tinh thần chuồn mất, chú ý lực chuyển đến Long Trần trên thân, nhất thời giận dữ, trực tiếp căng ra dị tượng, vỡ nát hắn khóa chặt. Một quyền đập mạnh xuống. Oanh Ô Long nhất tộc tộc trưởng mắt thấy Cốc Dương không dùng bạch cốt trường thương, cũng là một quyền đánh ra, hai cái long lân bao trùm nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Chương 5452, Ô Long bãi vĩ. Cốc Dương cùng Ô Long nhất tộc tộc trưởng song quyền đối lập, khí lãng trùng thiên, cùng cùng khí huyết chi lực, chấn động càn khôn. Hai người song quyền đụng vào nhau, đồng thời lùi lại, Ô Long nhất tộc tộc trưởng lùi lại ba bước. Mà Cốc Dương lại trọn vẹn lùi lại chín bước, hiển nhiên, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Cốc Dương vẫn là muốn so Ô Long nhất tộc tộc trưởng kém một số, nhưng là một kích này, lại làm cho tại chỗ vô số Long tộc cường giả làm hoảng sợ. Ô Long nhất tộc tộc trưởng, chính là nửa bước Long Hoàng, đã dần dần hướng Long Hoàng chi cảnh quá độ, mà Cốc Dương bất quá là nguyên một đám nho nhỏ thiên thánh, giữa hai bên cảnh giới chênh lệch quá xa, nhưng là Cốc Dương có thể tiếp được Ô Long nhất tộc tộc trưởng toàn lực nhất kích. Cái này biểu hiện, thật sự là quá kinh người. Cốc Dương bị Ô Long nhất tộc tộc trưởng đẩy lui, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lại triệt để yên tâm. Đã lực lượng của hai người chênh lệch không lớn, có thể nói, Cốc Dương đã đứng ở thế bất bại, Long Trần lui về phía sau mấy bước, nhường ra đại phiến không gian. Nửa bước Long Hoàng, cũng không gì hơn cái này, có phải hay không làm chó làm quá lâu, tại huyết mạch của ngươi bên trong, ta không cảm giác được nửa điểm Long tộc cùng giả bá đạo. Cốc Dương trong tay Long cốt trường thương chỉ Ô Long nhất tộc tộc trưởng quát nói. Vô tri ngu xuẩn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nhục nhã vĩ đại Ô Long nhất tộc, Cốc Dương mà nói, khiến Ô Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, hắn nộ khí trùng thiên, bàn tay lớn mở ra, một thanh trường thương màu đen hiện lên, nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Cốc Dương. Trường thương, là Long tộc chuyên chúc thần binh một trong, tám thành Long tộc cường giả đều ưa thích sử dụng trường thương, bởi vì trường thương là trọng hình binh khí. Lại không giống chiến phủ, búa lớn một dạng công kênh, nó có thể khống chế Long tộc cuồng bạo lực lượng, nhưng lại không mất linh động, cho nên đại bộ phận Long tộc cường giả, đều ưa thích sử dụng trường thương. Mà Long tộc sử dụng trường thương, bình thường đều sẽ khắc họa Long văn, càng có Long huyết Long hồn bám vào trong đó, cho nên loại này trường thương, cũng được xưng là Long thương, là Long tộc chuyên chúc thần binh. Long thương, đại bộ phận là từ Long nha, Long trảo chi cốt luyện chế mà thành. Có chút Long tộc cường giả trùng kích cảnh giới cao hơn vô vọng, hoặc là thọ nguyên khô kiệt, hoặc là bản thân bị trọng thương tức đem tử vong, chính mình sẽ đem sức lực cả đời dung nhập trong đó, cho con cái đời sau, lưu lại một đem tuyệt thế thần binh. Bọn chúng long hồn bám vào ở trong đó, nhưng là lúc này long hồn cùng ý chí, sẽ bị tuế nguyệt chi lực cải biến, bọn nó sẽ dần dần mất đi trí nhớ của mình, trở thành khí linh đồng dạng tồn tại, chỉ có thể dựa vào không thể hành sự. Oanh Cốc Dương trong tay màu trắng long cốt trường thương, cùng Ô Long nhất tộc tộc trưởng màu đen long thương đụng vào nhau, hai thanh tuyệt thế long thương phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, toàn bộ long vực đều đi theo đột nhiên rung động, lại trao đổi một chiêu, Cốc Dương cùng Ô Long nhất tộc tộc trưởng, đồng thời lùi lại, lần này, hai người đều thối lui ra khỏi chín bước, Cốc Dương lực lượng phải kém hơn tại Ô Long nhất tộc tộc trưởng, nhưng là trong tay hắn long cốt trường thương hiển nhiên mạnh hơn so với đối phương binh khí, rút nhỏ giữa hai người chênh lệch, liều mạng một cái cân sức ngang tài. Long tộc là vĩ đại, bất quá cái này cùng ngươi Ô Long nhất tộc có vẻ như không có quan hệ gì, Đoạn Sóng Lưng chi khuyển, cũng có thể xưng là vĩ đại, Cốc Dương lau khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói. Cốc Dương hôm nay miệng rất độc, hắn bình thường rất ít cùng người khác phun nước miếng, nhưng là hắn hận thấu Ô Long nhất tộc gia hỏa, bởi vì đám người kia mắng chửi người thời điểm, có thể làm người ta tức chết, miệng bẩn muốn chết, lúc trước Cốc Dương kém chút liền bị tức chết, hôm nay, xem như bắt đến cơ hội. Không cố gắng nhục nhã một chút đối phương, làm sao xứng đáng hắn ẩn nhẫn lâu như vậy? Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, Ô Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống, chân hắn đạp hư không, trường thương vung vẩy, giống như một đạo tia chớp màu đen phóng tới Cốc Dương. Rầm rầm rầm, Ô Long nhất tộc tộc trưởng trong tay long thương vung vẩy, mãnh liệt bổ đập mạnh, công liền một hơi 16 thương, Cốc Dương liên tục ngăn cản 16 thương, bị lực lượng kinh khủng này, xông đến liên tiếp lui về phía sau. Ô Long nhất tộc tộc trưởng, trong tay long thương đột nhiên đông đưa, thân thể lui về phía sau một bước, đúng lúc này, long huyết quân đoàn tất cả các chiến sĩ, đồng thời gào to, chết phốc đúng lúc này, Cốc Dương trong tay long cốt trường thương, như độc long xuất động, đâm thẳng Ô Long nhất tộc tộc trưởng vị trí hiểm yếu, máu me tung tóe. Ô Long nhất tộc tộc trưởng vị trí hiểm yếu, bị xẹt qua một cái lỗ hổng lớn, máu tươi đen ngòm vẩy ra. Cái gì? Mọi người hoảng sợ. Cái kia Ô Long nhất tộc tộc trưởng thế công hung mãnh, chiếm hết thượng phong, làm sao lại bỗng nhiên thụ thương rồi, hiển nhiên bọn họ không có long huyết chiến sĩ nhóm như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng không có bọn họ độc ác ánh mắt, Ô Long nhất tộc tộc trưởng công kích, như cuồng phong bạo vũ, một hơi xuất liên tục 16 thương, nhìn qua dũng mãnh vô địch, nhưng lại không có cho mình lưu hồi khí thời gian, làm hắn đánh ra sau cùng một thương, lùi lại một bước, liền chuẩn bị lấy hơi, mà lúc này... Cốc Dương tất sát nhất kích xuất thủ, một kích trong số mệnh nó yếu hại, dạng này sơ hở quá rõ ràng, đừng nói là thân là quân đoàn trưởng Cốc Dương, liền xem như bất kỳ một cái nào phổ thông long huyết chiến sĩ, đều có thể tinh chuẩn bắt lấy cơ hội này. Thế mà Cốc Dương cái này tất sát nhất kích, cũng không có xuyên thủng Ô Long nhất tộc tộc trưởng yết hầu, mà chính là đem cổ của hắn hoạt xuất ra một cái lỗ hổng lớn. Long Trần bọn người sững sờ, rõ ràng như thế sơ hở, theo lý thuyết Cốc Dương một kích này... Không cần phải sẽ xuất hiện sai lầm, Ô Long nhất tộc tộc trưởng cổ tất nhiên sẽ bị chấn đoạn mới đúng. Bất quá, rất nhanh mọi người liền hiểu, cảm tình Ô Long nhất tộc tộc trưởng trên cổ, treo một đầu ô cốt dây chuyền cùng hắn màu da giống như đúc, chính là dây chuyền này, tháo mất Cốc Dương một phần lực lượng, cũng đem mang lệch, này mới khiến Ô Long nhất tộc tộc trưởng trốn qua một kiếp. Ô Long tham hải Cốc Dương một kích không trúng, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay lắc một cái, đồng thời một cái đại xoay người. Trường thương ở trong hư không xẹt qua một cái huyền diệu đường vòng cung, thẳng đến Ô Long nhất tộc tộc trưởng bụng dưới đâm tới. Ô Long tham hải, là phàm giới người tập võ thường dùng một cái sát chiêu, cùng loại với hồi mã thương một dạng chiêu số, mũi thương chỉ vị trí, là đối phương khí hải yếu hại, đây là Ô Long tham hải bên trong hải. Một kích này, mặc dù là phàm giới chiêu số, nhưng là chiêu số bản thân cực kỳ tinh diệu, càng là do Cốc Dương cái này cao thủ sử xuất, xoay người động tác. Càng có cường đại mê hoặc tính, mọi người chỉ thấy một đạo tia chớp màu trắng, trong khoảnh khắc liền đã đâm tới Ô Long nhất tộc tộc trưởng bụng dưới. Ô Long nhất tộc tộc trưởng, vừa mới bị đâm rách cổ, bởi vì dây chuyền đón đỡ, mà trở về từ cõi chết, lúc này chính chưa tỉnh hồn, Cốc Dương một kích này lại đến phụ cận, hắn mới phản ứng được. Lúc này muốn tránh né căn bản không kịp, vội vàng dùng trường thương đón đỡ, hắn căn bản không có nắm chắc có thể ngăn cản chuẩn như vậy. Ô Long bãi vĩ Ô Long nhất tộc tộc trưởng, dưới tình thế cấp bách, xoay người một cái, tại Long Trần bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, Ô Long nhất tộc tộc trưởng vậy mà đem cái mông nhắm ngay Cốc Dương trường thương. Mà khi Ô Long nhất tộc tộc trưởng xoay người trong nháy mắt, cái mông của hắn trên, vậy mà nổi lên vô tận long lân, tạo thành một cái thật dày tấm chắn, phốc sắc bén mũi thương, xuyên thủng thật dày tấm chắn, hung hăng đâm vào ô long nhất tộc tộc trưởng huyết nhục bên trong. Một khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, toàn trường yên tĩnh im ắng, mọi người nhìn lấy cắm ở ô long nhất tộc tộc trưởng trên mông trường thương, triệt để ngây dại. Dạng này cũng được, thì liền kiến thức rộng rãi long trần, cũng không nhìn được mở to hai mắt nhìn. Chương 5453, Cuồng Long Hám Thiên. À! Ô long nhất tộc tộc trưởng, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, thân thể hướng về phía trước vội xông, phốc cái mông của hắn thoát ly long cốt trường thương, một đạo huyết tiễn bắn ra, mọi người thấy rất rõ ràng, hắn bên trái cái mông trên, bị đâm ra một cái lỗ máu. Long Trần lại là giật mình, vừa buồn cười, Cốc Dương một kích này lực lượng, toàn bộ tập trung vào trên mũi thương, lực phá hoại kinh người, nhưng là cái kia lực tàn phá kinh khủng, lại bị cái kia thật dày lân giáp, cho triệt tiêu. Tuy nhiên vẫn như cũ đâm bị thương ô long nhất tộc tộc trưởng, xem ra vô cùng chật vật buồn cười, nhưng là không thể không nói, ô long nhất tộc tộc trưởng một chiêu này vẫn là rất mạnh, nếu như Cốc Dương không phải nắm giữ thanh này kinh khủng long thương, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn. Ô long nhất tộc tộc trưởng, bưng bít lấy cái mông, đau đến oa oa kêu to, bất luận địch ta, lúc này ánh mắt đều là lạ. Khá lắm, da mặt đủ dày. Cốc Dương nhìn lấy mũi thương trên vết máu, cười lạnh nói, tiểu súc sinh, lão phu liều mạng với ngươi. Ô long nhất tộc tộc trưởng nộ hống chấn thiên, hắn tức giận đến tóc dài bay múa, bỗng nhiên hướng về sau bước ra một bước, ngươi thế mà nhảy tới sau lưng ô đỉnh đầu rồng. Ông cái kia ô long cũng là bản thể của hắn, bây giờ người rồng hợp nhất, khí huyết tương liên, cùng bạo hoàng uy khuấy động, cái kia cự long thân thể rung lên bần bật. Cái đuôi của nó trên, một vệt thần quang, tự như tia chớp, cấp tốc hướng đầu rồng vọt tới, một khắc này, Long Trần sắc mặt biến hóa, làm cái kia đạo thần quang, xẹt qua thân rồng trong nháy mắt, Long Trần phát hiện, cái kia to lớn đuôi rồng vậy mà trong nháy mắt ảm đạm xuống, đây là một chiêu không được thần thông, nó đem toàn thân chi lực theo phần đuôi hướng đầu rồng đè ép, từng bước điệp ra, một kích này nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, Cốc Dương cũng nhìn ra một kích này khủng bố, có điều hắn không có nửa điểm lùi bước. Sau lưng thiên mệnh bàn quay lưu chuyển, một đầu cự long vậy mà theo thiên mệnh bàn quay chi bên trong bay ra, chậm rãi cuốn quanh ở trên cánh tay của hắn, cuối cùng tại trên cánh tay của hắn, tạo thành một đầu to lớn long văn. Ông Cốc Dương cánh tay đột nhiên tráng kiện một vòng, liền tay áo đều bị no bạo, cả đầu trên cánh tay, nổi gân xanh, giống như vô tận rắn nhỏ tại da của hắn phía dưới nhúc nhích. Chết đi, ô long huyết đồ, ô long nhất tộc tộc trưởng, vung tay lên, trong tay long cốt trường thương phát sáng. Lúc này ô trên thân rồng thần huy, vừa tốt tràn vào dưới chân của hắn, trường thương trong tay của hắn, đột nhiên rung động, đối với Cốc Dương kích xạ mà đến. Ông làm thanh trường thương kia bay ra trong nháy mắt, mọi người nhìn đến, một vệt sóng gợn từ đầu rồng phía trên phóng xạ ra, sắc bén huyết khí, làm cho người linh hồn đều muốn bị đè nát. Cuồng Long Hám Thiên Cốc Dương đồng dạng giận quát một tiếng, đối mặt nửa bước long hoàng cấp cường giả toàn lực nhất kích. Trong tay hắn bạch cốt long thương đối với phía trước mãnh liệt đâm, trên cánh tay vô tận phù văn khuấy động, dọc theo trường thương bắn ra, ngay tại lúc trường thương đâm ra trong nháy mắt, Cốc Dương trên cánh tay da thịt nứt ra, vô tận máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ cánh tay của hắn, hiển nhiên, hắn hiện tại, tự hồ còn không thể thừa nhận một kích này lực lượng. Oanh một tiếng bạo hưởng, hai thanh trường thương mũi thương, hung hăng đụng vào nhau, trong khoảnh khắc mọi người dường như thấy được một vành mặt trời dâng lên, ánh mắt nhói nhói. Giống như kim đâm, thiên địa trong nháy mắt biến đến trắng như tuyết, sau cùng biến đến mơ hồ không thấy. Âm âm, mọi người bên tai truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó mọi người nhìn đến một đạo khí lãng, vọt tới trước người, vô số người bị cái kia kinh khủng khí lãng chấn bay ra ngoài. Mọi người hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía hư không, chỉ thấy ô long nhất tộc tộc trưởng, sắc mặt u ám, khóe miệng chảy máu, thở hổn hển, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, bởi vì hắn phát hiện. Cốc Dương đã biến mất, hắn khuôn mặt âm u mà nói, thế nào? Cái xác không hồn vị đạo làm sao dạng? Không được tốt lắm đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến hừ lạnh một tiếng, lúc này, vô số người kinh hô, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Cốc Dương không biết cái gì thời điểm, đã đứng ở ô long nhất tộc tộc trưởng sau lưng. Lúc này Cốc Dương máu me khắp người, cánh tay phải càng là rũ xuống ở nơi đó, giống như có lẽ đã không cách nào động đậy, nhưng là hắn trái cầm trong tay long cốt trường thương. Sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chính lạnh lùng nhìn lấy ô long nhất tộc tộc trưởng. Hô ô long nhất tộc tộc trưởng quay đầu nhìn về phía Cốc Dương, mà lúc này Cốc Dương trong tay long cốt trường thương, hung hăng đập xuống, quất vào ô long nhất tộc tộc trưởng tại trên miệng. để cho các ngươi miệng tiện ba một tiếng bạo hưởng, cùng lúc rợn người tiếng xương nứt truyền đến, Ô Long nhất tộc tộc trưởng miệng trực tiếp bị quất nát, cầm xương tại chỗ nổ tung, răng tản mát thiên địa. Tại chỗ cường giả thấy cảnh này, không không run rẩy một chút, một kích này quá độc ác, rất nhiều người kìm lòng không được che miệng lại, cảm giác hàm răng của mình trở nên lạnh lẽo. Ô Long nhất tộc, ngoại trừ đầy miệng phun phân, còn có bản sự khác à? Cốc Dương gầm thét, lúc này Cốc Dương khí tức cấp tốc hạ xuống, càng không ngừng thở dốc, hiển nhiên, tiếp Ô Long nhất tộc tộc trưởng toàn lực nhất kích, hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng là nhưng không ai dám chế giễu hắn, phải biết, hắn nhưng là liều mạng một vị tộc trưởng, một vị nửa bước Long Hoàng tồn tại a. Chết liền lúc này, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một thân ảnh hiện lên, một thanh cốt kiếm giống như ác ma răng, hung hăng đâm về Cốc Dương sau lưng, người kia xuất hiện. Dẫn tới Bạch Ánh Tuyết một tràng thốt lên, ảnh long nhất tộc, cũng là ám hắc long tộc một cái chi nhánh, cùng với những cái khác long tộc khác biệt, bọn họ am hiểu lặng hơi thở, bạo phát lực khủng bố, là trong long tộc thích khách sát thủ, vô cùng khó chơi, thế mà cái bóng kia vừa mới xuất hiện, Cốc Dương lại cũng không quay đầu lại, khóe miệng lưu lại một vòng trào phúng, chết chính là ngươi, phốc thanh trường kiếm kia vừa muốn chạm đến Cốc Dương phía sau lưng, một thanh dữ tợn màu đen đại đao. Xuyên thủng nam nhân lồng ngực, trên trường đao, còn có hắc khí đang không ngừng bốc lên, sau đó mọi người liền thấy tay cầm long cốt Tà Nguyệt Long Trần, xuất hiện ở sau lưng của người nọ. Lúc này thời điểm, mọi người mới nhìn rõ người đánh lén hình dạng, đó là một cái vóc người thấp bé, bề ngoài xấu xí nam tử kia không dám tin cúi đầu nhìn lấy trước ngực mình trường đao, hắn chẳng thể nghĩ tới, am hiểu đánh lén hắn, lại bị người cho đánh lén. Tại lão đại trước mặt đánh lén người, ngươi là nghĩ như thế nào? Cốc Dương lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía nam tử kia, trên khóe miệng tất cả đều là vẻ khinh thường. Đừng có giết ta. Nam tử kia một mặt cầu khẩn nói, phốc kết quả, hắn cái này một cầu khẩn, ngược lại gia tốc tử vong của hắn, lòng cốt Tà Nguyệt hơi hơi rung động, người kia trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Thật là phách lối nhân tộc, trọng ta ứng long nhất tộc thần binh, làm tổn thương ta long vực tộc trưởng, chém giết ảnh long đệ tử, hôm nay... Các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, cùng bạo tiếng gầm, giống như là biển gầm truyền khắp toàn bộ thế giới. Sau đó, Long Trần liền thấy vô tận thân ảnh, giống như thủy triều, đem nơi này bao bọc vây quanh. Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng giết một cái tộc trưởng ta liền sẽ dừng tay à. Đem Long vực tộc trưởng toàn bộ kêu đi ra, hôm nay, Long Tam gia cho các ngươi cố gắng học một khóa. Hô đối mặt vô tận Long tộc cường giả. Long Trần đem Long cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai khiêng, lúc này, hắn giống như bể nghệ cửu thiên sát thần, chuẩn bị đại khai sát giới. Chương 5454, Tà Long nhất tộc. Long Trần tiếng nói, ở trong thiên địa khuấy động, hắn đứng trên hư không, tóc dài bay múa, vạt áo phiêu động, trên bờ vai Long cốt Tà Nguyệt, khói đen mờ mịt, xâm nhiễm lấy thiên khung, toàn bộ thế giới dường như đang từ từ biến thành luyện ngục, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ. Lúc này đã thoát ly Bạch Long nhất tộc che chở, đứng ở Long Trần sau lưng, bọn họ nguyên một đám tay cầm chui kiếm, đã bày xong chiến đấu tư thế, bọn họ từng cái nhiệt huyết dâng lên, sát khí bốc lên, mỗi một cái Long huyết chiến sĩ, đều là chân chính dũng sĩ, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, những ngày này chịu đựng tức giận, bọn họ có thể không có quên. Tuy nhiên Long tộc đối bọn hắn có ân, nhưng là có ân cũng không phải trước mắt bọn gia hỏa này, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng. Bọn họ sẽ không chút do dự giết sạch trước mắt tất cả cường giả. Lúc này, Bạch Long nhất tộc cũng đứng ở Long huyết quân đoàn sau lưng, hiển nhiên, bọn họ cũng định cùng Long huyết quân đoàn chung cùng tiến lùi. Bạch Long nhất tộc, các ngươi có ý tứ gì, đây là muốn phản bội toàn bộ Long vực a? Ứng Long nhất tộc bên trong, một cái đầu mang vương quan, người mặc tử kim thần giáp, khuôn mặt uy nghiêm lão giả đi ra, người này chính là Ứng Long nhất tộc tộc trưởng, Ứng Trường Không, đồng dạng là nửa bước Long Hoàng. Nhưng là hắn khí huyết chi lực, hoàng đạo uy áp, lại so Ô Long nhất tộc tộc trưởng cường đại không biết bao nhiêu lần, đây là một cái cường giả chân chính. Mà lúc này Ô Long nhất tộc tộc trưởng, tại tộc nhân nâng đỡ, đã đi tới Ứng Trường Không sau lưng, hắn lúc này, cái cằm biến mất, toàn bộ miệng cũng là một cái lỗ máu, xem ra vô cùng dọa người. Hắn toàn thân run rẩy, cũng không biết là tức giận, vẫn là bị hù, ánh mắt của hắn oán độc, nhìn chằm chằm Long Trần cùng Cốc Dương. Bất quá! Ứng Long nhất tộc tộc trưởng Ứng Trường Không lại cũng không nhìn hắn cái nào, Ô Long nhất tộc luôn luôn lấy Ứng Long nhất tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, là Ứng Long nhất tộc đông đảo minh hữu một trong. Nhưng là ứng long nhất tộc cũng không coi trọng ô long nhất tộc, bởi vì bộ tộc này người quá ngu, không có tác dụng lớn, mà lại thực lực cũng rất bình thường, nhưng dù sao cũng là minh hữu của mình, ứng long nhất tộc đối bọn hắn cũng là không mặn không nhạt. Ô long nhất tộc vì thể bày ra chính mình tồn tại cảm giác, chỉ cần ứng long nhất tộc có ra lệnh gì, bọn họ đều sẽ xung phong nhận việc làm đầy tớ, cho nên, tại long vực ai cũng biết, ô long nhất tộc thì tương đương với ứng long nhất tộc chó. Mà cùng ứng long nhất tộc cùng đi, còn có mười mấy cái long tộc, trên thực tế, bọn họ đã sớm xuất hiện, chỉ bất quá, một mực tại nơi xa xem chừng, thẳng đến ô long nhất tộc tộc trưởng bị đánh bại, bọn họ mới ra ngoài. Mặt đối ứng long nhất tộc hùng hổ dọa người tư thế cùng thái độ, bạch long nhất tộc tộc trưởng nói, hiện tại long vực, sớm đã không phải là đã từng long vực, các tộc minh tranh ám đấu, đổ máu vô số, không biết có bao nhiêu thiên kiêu, cứ như vậy bị không minh bạch hại chết. Long tộc bên trong hao tổn, đã thương tới căn cơ, thậm chí ngay cả long tộc tinh thần đều đã mục nát, các ngươi lại không nhìn thấy những thứ này, cả ngày lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, đấu cái quên cả trời đất. Trên thực tế, chúng ta bạch long nhất tộc đã sớm muốn rời đi long vực, tìm một chỗ tự sinh tự diệt, bất quá, long trần tới, hắn là ta long vực hy vọng cuối cùng, ta bạch long nhất tộc thề sống chết cũng muốn đi cùng với hắn. Long vực hy vọng cuối cùng. Ha ha ha ha. Ứng Trường không ngửa mặt lên trời cười to, không chỉ hắn cười, ngoại trừ bạch long nhất tộc cường giả bên ngoài, cái khác long tộc cũng đều cười, nụ cười của bọn hắn bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Hèn mọn nhân tộc, vậy mà lại trở thành long vực hy vọng. Ngươi đây là già quá lẩm cẩm rồi sao? Ha ha ha, quả thực muốn cười chết người, ha ha ha. Giữa thiên địa, tất cả đều là long tộc cường giả tiếng cười, đối mặt bọn hắn chế giễu, long trần lạnh lùng thốt. Một đám ngu xuẩn rồng, đem lão tổ lưu cho đồ đạc của các ngươi vứt sạch, các ngươi lão tổ tông thực sự không để vào mắt, mới đưa kinh thế tuyệt học truyền cho ta nhóm nhân tộc, các ngươi còn có mặt cười. Trước đó, ta gặp ô long nhất tộc tộc trưởng dùng cái mông cản, kinh thán tại hắn mông da dày, nhưng là bây giờ xem ra, da mặt của các ngươi, so với hắn mông da còn dày hơn nhiều. Long trần cái này vừa nói, những thứ này long tộc các cường giả, nhất thời không cười được, long huyết chiến sĩ nhóm nghe được long trần lời nói. Kém chút không có bật cười, đồng thời cũng vạn phần bội phục, lão đại cũng là lão đại, nói chuyện quá có mức độ, cái này phản kích, quá sắc bén. Một cái long tộc tộc trưởng nghiêm nghị quát nói, ngươi nói cái gì? Làm sao? Không phục, vừa mới Cốc Dương xuất thủ thời điểm, các ngươi ánh mắt lại không mù, chẳng lẽ nhìn không ra hắn thi triển chính là long tộc thần thông? Một cái nhân tộc thi triển long tộc thần thông, đánh bại một cái chân chính long tộc tộc trưởng. Các ngươi không biết xấu hổ, còn có mặt mũi cười. Tới đi, tiếp tục cười. Long Trần lạnh lùng thốt, bọn họ đương nhiên không cười được, nguyên một đám sắc mặt tái xanh, bởi vì Long Trần lời nói, để bọn hắn không cách nào phản bác. Bọn họ khinh thị nhân tộc, xem thường nhân tộc, nhưng là bị bọn họ khinh thị nhân tộc, lại lấy thiên thánh tu vi, đánh bại nửa bước Long hoàn cảnh ô long nhất tộc tộc trưởng. Lúc này vô số Long tộc cường giả nhìn về phía ô long nhất tộc tộc trưởng. Trong ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều là xem thường cùng phẫn nộ, đây quả thực là long tộc sỉ nhục, ô long nhất tộc tộc trưởng, trước đó còn sát khí đằng đằng, lúc này lập tức mộng bức. Hừ, đó bất quá là hắn nhất thời sơ sẩy thôi, đừng cầm may mắn làm tuyệt đối. Một cái long tộc cường giả hừ lạnh nói, ta đi, cái này cỡ nào da mặt dày, mới có thể nói ra vô sỉ như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, trên người của bọn hắn, đều có các ngươi long tộc tổ hồn. Bọn nó chính nhìn lấy các ngươi bọn này bất tài tử tôn đây. Ngươi nói may mắn, vậy liền để bọn họ tái chiến một trận, nếu như chúng ta thắng, toàn bộ các ngươi quỳ xuống đất chịu thua, mặc cho xử lý, vậy nếu là chúng ta thắng đây? Người kia khuôn mặt âm u nói. Nếu như các ngươi thắng, tất cả chúng ta đầu lâu, các ngươi cứ việc cầm đi. Long Trần lạnh lùng thốt, liền hỏi các ngươi có dám hay không? Long Trần một câu, nhưng bạch long nhất tộc các cường giả. Đem tim nhảy tới cổ rồi nhi, đây là một trận đánh cược a, tiền đặt cược này cũng quá dọa người, nhân tộc bị ổi vô sĩ, quỷ kế đa đoan, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ lên làm a? Thật sự là buồn cười, lại nói, các ngươi có tư cách gì đánh cược với chúng ta? Ứng Trường không cười lạnh, hiển nhiên, hắn có dám đánh bạc, hắn biết ô long nhất tộc từ trên xuống dưới, liền không có đáng tin người, nói cái gì cũng không thể đem tiền đặt cược áp tại trên người của bọn hắn, Ứng Trường không. Ngươi không dám đánh cược liền nói không dám đánh cược, đừng kéo vô dụng, nếu không liền nhân tộc đều muốn xem thường các ngươi. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó lại là một đám thân ảnh xuất hiện, đám người này vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới tia sáng đều tối xuống. Tà Long nhất tộc khi thấy những thứ này Long tộc cường giả, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, bọn này Long tộc cường giả trên thân mang theo hắc ám chi lực, lại tà khí trùng thiên, chính là Tà Long nhất tộc đặc hữu khí tức. Những người này xem như Long cốt Tà Nguyệt bản gia, chỉ bất quá, Long cốt Tà Nguyệt đạt được thân thể mới về sau, khí tức của nó thay đổi hoàn toàn. Móa nó, may mắn là Kim Tình Tà Long, nếu không, lão tử muốn đem bọn hắn giết đến không còn một móng, lão tử gánh không nổi dạng này người. Khi thấy những thứ này Tà Long nhất tộc cường giả, Long cốt Tà Nguyệt mắng một câu. Mà lúc này, Tà Long nhất tộc cường giả, đi vào trước mặt mọi người, một người cầm đầu, một thân tà khí, hai con ngươi bên trong màu vàng quang mang lấp lóe, hắn nhìn lấy Long Trần, tiểu tử không tệ, có gan có biết, không bằng thêm vào ta Tà Long nhất tộc đi. Cái kia Tà Long nhất tộc cường giả mở miệng, ứng Long nhất tộc nhóm cường giả sắc mặt lập tức liền thay đổi, thế mà đối mặt hắn lôi kéo, Long Trần trực tiếp hồi phục một chữ, cút, chương 5455, cả sẽ không. Vốn là cái kia Kim Tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, cùng ứng Long nhất tộc liền không hợp nhau, gặp Long Trần liền đổi ứng Long nhất tộc, hắn lên lòng yêu tài, đồng thời cũng muốn lôi kéo Long Trần. Thế mà Long Trần nói ra cái chữ này, nhất thời làm sắc mặt hắn cực kỳ khó chịu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sắc bén sát ý. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết điều. Kim Tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt. Cất nhắc. Long Tam gia cần muốn các ngươi những thứ này đồ hèn nhát gia hỏa cất nhắc. Long Trần cười lạnh, ngươi nói người nào đồ hèn nhát? Kim Tình Tà Long nhất tộc, luôn luôn lấy kiêu căng khó thuần lấy xưng, nếu không cũng sẽ không cùng ứng Long nhất tộc trở thành đối thủ một mất một còn. Trên thực tế, Long vực hỗn loạn có rất nhiều thế lực muốn xưng vương, nhưng là tương đối bảo thủ, không giống ứng Long nhất tộc cùng Tà Long nhất tộc đánh đến điên cuồng như vậy. Tà Long nhất tộc vốn là thế lực to lớn, mà lại cũng không ít minh hữu, tại Long vực, hết thảy có 9 cái thế lực, trong đó 8 đại thế lực, đều muốn trở thành Long vực tân chủ, có nhất thống Long vực chi tâm, cái này 8 đại thế lực nội tình đều cực kỳ khủng bố, minh hữu vô số, nhưng là thế lực khác, đối lập đều so sánh trầm ổn, đều đang đợi cơ hội, tùy thời mà động, ngược lại là Tà Long nhất tộc, thủy chung cùng ứng Long nhất tộc cùng chết, bởi vì ứng Long nhất tộc là sớm nhất đưa ra muốn nhất thống Long vực. Muốn trở thành Long vực tân chủ Long tộc, kết quả Tà Long nhất tộc cái thứ nhất cầm vũ khí nổi dậy, trực tiếp tuyên bố nhất thống Long vực không có vấn đề, nhưng là Long vực tân chủ nhất định phải là Tà Long nhất tộc. Kết quả cái này hai tộc tại chỗ sống mái với nhau, Tà Long nhất tộc thắng ở thực lực cường đại, mà ứng Long nhất tộc thắng ở vây cánh đông đảo, hai tộc liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Cái này hai tộc liều mạng, tộc khác cũng nhìn ra tình thế không ổn, để tộc một mực không xuất hiện. Long vực đã trở thành năm bè bảy mảng, tứ phân ngũ liệt, đã thành kết cục đã định. Lúc này thời điểm, một số cường đại Long tộc cũng bắt đầu tổ kiến liên minh của mình, rốt cuộc Long tộc đều là kiêu ngạo, người nào cũng không muốn bị người khác thống trị, rốt cuộc, bọn họ không có đế Long nhất tộc thực lực, không có cách nào khiến người ta cam tâm thần phục. Cứ như vậy 8 đại thế lực hình thành, bọn họ đều muốn trở thành Long vực chi chủ, nhưng là 8 đại thế lực giữa lẫn nhau thực lực, chênh lệch cũng không quá nhiều. Không có người nào có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi. Cho nên vô số năm tranh đấu xuống tới, cũng không thể phân ra cái thắng bại, càng không có cái nào chủng tộc có thể khiến toàn bộ Long vực tinh phục, cho nên Long vực càng ngày càng loạn, minh tranh ám đấu, tử thương vô số. Mà ngoại trừ 8 đại thế lực bên ngoài, còn có một cái thế lực, cũng là lấy Bạch Long nhất tộc cầm đầu người đứng xem, bọn họ là vô tâm tranh giành vị Long tộc, bọn họ không nghĩ cuốn vào loại này nhàm chán nội đấu bên trong. Cho nên lựa chọn cùng Bạch Long nhất tộc đứng chung một chỗ, có Bạch Long nhất tộc che chở, những thứ này Long tộc tính là không gia nhập cái khác trận doanh, cũng sẽ không bị khó xử. Bây giờ Long Trần đến, cùng ứng Long nhất tộc cùng chết, toàn bộ Long vực đều nhận được tin tức, bọn họ đều trong bóng tối xem chừng, đến tiếp sau, Kim Tịnh Tà Long nhất tộc tộc trưởng mắt thấy cơ hội tới, muốn kéo áp sát Long Trần, kết quả phanh một cái mũi tro. Long tộc luôn luôn đều là lấy thực lực xưng hùng. Cái gì thời điểm dựa vào kéo bè kết phái, làm âm mưu quỷ kế đến phục chúng rồi. Tà Long nhất tộc danh xưng trong Long tộc cái thế tà quân, tà bên trong quân tử, tà cũng có đạo, ngươi đạo đâu? Long Trần nhìn lấy Kim Tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, hừ lạnh nói, Kim Tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, một vị cường đại nửa bước Long Hoàng, lại bị Long Trần hỏi được á khẩu không trả lời được, tức thì bị Long Trần khí thế chấn nhiếp, kìm lòng không được lui về sau một bước. Hắn kinh hãi tại Long Trần học rộng, bởi vì Tà Long nhất tộc chính như Long Trần nói, chính là Long tộc Tà Ác Quân Vương, chỉ có Đế Long nhất tộc mới có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Nhưng cho dù bọn họ nghe lệnh tại Đế Long nhất tộc, có thể tính cách của bọn hắn cương liệt tà ác, Đế Long nhất tộc mệnh lệnh, bọn họ có lúc cũng sẽ phản kháng, thậm chí trong lịch sử, không biết bao nhiêu lần từng đối Đế Long nhất tộc phát động khiêu chiến. Tuy nhiên mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, nhưng là nhìn chung Long tộc lịch sử, có can đảm khiêu chiến Đế Long nhất tộc, lại có mấy cái. Tà Long nhất tộc là kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của bọn họ, muốn cao hơn nhiều cái khác Long tộc, chính vì vậy, Long Trần lời nói, mới khiến cho hắn tâm hỏng, thậm chí cảm thấy có chút hổ thẹn. Cùng người khác tranh phong, tranh đến qua liền tranh giành, không tranh nổi, cùng lắm thì máu nhuộm sa trường, chôn xương bụi đất, Tà Long nhất tộc cái gì thời điểm, cần phải đi kéo Minh Hữu tìm trợ thủ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi mẹ nó còn hướng ra phía ngoài tộc tìm trợ thủ, Tà Long nhất tộc mặt, đều mẹ nó bị ngươi vứt sạch. Long Trần nhìn lấy kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, chửi ầm lên, nước bọt cơ hồ đều muốn phun trên mặt hắn. Long Trần lời nói này, toàn bộ đều là thuật lại Long Cốt Tà Nguyệt mà nói, Long Cốt Tà Nguyệt rốt cuộc đã từng cũng là Tà Long nhất tộc một viên. Tuy nhiên nó hiện tại cùng Long Trần một dạng, càng ngày càng không hiểu rõ thân phận của mình, nhưng là cái này không chậm trễ lấy Tà Long nhất tộc thân phận mắng chửi người. Cái kia kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, bị Long Trần mắng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào phản bác, ngược lại tâm lý càng phát ra hổ thẹn. Cái kia kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng chợt bộc phát ra kinh lôi đồng dạng nộ hống, đi mẹ nhà hắn, không phải Tà Long nhất tộc, đều cho lão tử rời đi, gia hỏa này nói rất đúng, cao ngạo Tà Long nhất tộc, cái gì thời điểm cần kéo bè kết phái rồi. Vốn là cùng Tà Long một phe cánh các cường giả, trong nháy mắt triệt để mộng bức, cũng không biết cái này kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, bỗng nhiên rút trận gió nào, lại muốn khu cách bọn họ. Bất quá gặp kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng trên trán nổi lên gân xanh bộ dáng, bọn họ cũng không dám lên tiếng, ào ào thoát ly kim tình Tà Long nhất tộc đội ngũ, thối lui đến nơi xa, đuổi ra cái khác Long tộc cường giả về sau, kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng nhìn lấy Long Trần, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, để cho ta rất phẫn nộ, theo lý thuyết, ta cần phải giết ngươi, nhưng là bản tộc trưởng anh minh thần võ, không lại bởi vì phẫn nộ giết người, tuy nhiên ngươi mắng ta. Nhưng là không chậm trễ ta cảm thấy lời của ngươi nói có đạo lý. Long Trần, không chỉ riêng Long Trần mộng, Long Huyết quân đoàn mọi người cũng mộng, tất cả Long vực cường giả tất cả đều mộng. Long Trần nhìn lấy trừng lấy hai cái trong mắt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn đột nhiên đến như vậy vừa ra, trực tiếp đem Long Trần cho cả sẽ không. Nhưng là kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng như thế vừa đến. Đem ứng Long nhất tộc tộc trưởng cho cả cười, không biết cái này ngu ngốc lên cơn điên gì, lúc này vừa vặn thừa cơ lôi kéo những cái kia bị hắn đuổi ra thế lực. Ngươi cười cái gì cười? Ngươi mẹ nó bán rẻ tiếng cười a! Long Trần gặp ứng Long nhất tộc tộc trưởng nụ cười trên mặt, giận không chỗ phát tiết, trực tiếp mắng một câu, thế mà Long Trần mắng chửi người thời điểm, kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, cũng chửi ầm lên, kết quả hai người mở miệng thời gian giống như đúc, liền lời mắng người cũng giống như đúc. Mắng xong sau, hai người đều sững sờ, cái này ăn ý cũng là không có người nào, các ngươi đây là muốn ở chỗ này trực tiếp khai chiến a. Bị hai người đồng thời mắng to, ứng Long nhất tộc tộc trưởng ứng Trường Không, rốt cục nhìn không được, vung tay lên. Một thanh Long cốt trường thương xuất hiện, mênh mông hoàng uy, như là như hỏa sơn phun trào. Chương 5456, Hắc Long mặt ảnh. Khai chiến liền khai chiến, tiểu tử này nói không sai. Vĩ đại Tà Long nhất tộc cũng là Long tộc dũng mãnh nhất chiến sĩ, không sợ thất bại, không sợ tử vong. Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, tới đi, hôm nay hai người chúng ta đại chiến một trận, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, con ngươi màu vàng ống bên trong lóe ra hung quang. Một thanh màu đen thân đao, trên lưỡi đao lại lóe ra ánh sáng màu vàng quái đao, ra hiện ở trong tay của hắn, hắn chiến ý trùng thiên, sắc bén sát khí, đã khóa chặt ứng Trường Không. Ta, ứng Trường Không mà nói, vốn là đối Long Trần nói, lại không nghĩ rằng, kim tình Tà Long nhất tộc tộc trưởng, lại tới nghênh chiến. Ứng Trường Không xem thường gia hỏa này, cho là hắn cũng là một cái làm càng làm bậy, nhưng là đối với thực lực của hắn, hắn vẫn là rõ ràng, gia hỏa này có lẽ cũng là bởi vì đầu óc ngu si, cho nên tâm tư đều đặt ở trên tu hành, thực lực khủng bố chí cực. Ứng Trường Không tuy nhiên không sợ hắn, nhưng là cũng không có nắm chắc thắng hắn. Hôm nay địch nhân là Long Trần. Nhưng là cái này ngu ngốc lại nhìn không ra nói, hắn như thế vừa mở miệng, làm cho Ứng Trường không xuống đài không được, không biết nên làm sao tiếp lời nói của hắn. Ứng Trường không bị Kim Tình Tạ Long nhất tộc tộc trưởng tức giận đến mặt biến thành màu đen, hắn cả giận nói, Tạ Thiên Trọng, ngươi cái này ngu ngốc, nơi này là Long Vực, chúng ta cần phải nhất trí đối ngoại. Tạ Thiên Trọng lỗ tai nghe được ngu ngốc hai chữ này, nhất thời nổi trận lôi đình, Ứng Trường không câu nói kế tiếp, hắn một chữ đều không có thể nghe vào trong lỗ tai, hắn giận dữ hét, ngươi mới là ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc, có gan đi ra đánh một trận a. Ta mẹ nó, Ứng Trường không tức giận đến kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, lúc này cái này Tạ Thiên Trọng hai mắt đỏ bừng, liền cùng cái người điên giống như, hắn làm sao lại nguyện ý cùng một người điên liều mạng. Long huyết quân đoàn mọi người không khỏi cảm thấy buồn cười, Bạch Thi Thi càng là buồn cười, Long Trần gia hỏa này, bình thường liền am hiểu kích động tâm tình, mấy câu, liền có thể khiến người ta nhiệt huyết dâng lên, cái này Tạ Thiên Trọng bị Long Trần khơi gợi lên nhiệt huyết, đồng thời cũng đối với mình đi qua hành động, cảm thấy xấu hổ cùng căm ghét, hắn hôm nay, nóng lòng chứng minh Tạ Long nhất tộc cao ngạo cùng dũng mãnh, bây giờ cắn chết Ứng Trường không, muốn cầm hắn lập uy, gặp ấn trời cao muốn bị tức học máu bộ dáng. Bạch Thi Thi trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, Long Tam gia cũng là Long Tam gia, chỉ cần là kẻ đối địch với hắn, đều không có kết quả gì tốt, các ngươi náo nhiệt nhìn đầy đủ rồi hả? Có phải hay không cũng nên đứng ra nói một câu, Long Vực là toàn bộ Long tộc Long Vực, hưng suy vinh nhục quan hệ đến mỗi một cái Long tộc, các ngươi chẳng lẽ dự định cả một đời làm rùa đen rút đầu à? Ứng Trường không cắn răng, đối nơi xa phẫn nộ quát, gia hỏa này, coi như thông minh. Biết lúc này chuyển di tầm mắt của mọi người, đồng thời đem Long Trần cừu hận, dẫn cho bọn hắn. Ngươi Ứng Long nhất tộc không phải muốn làm Long Vực lão đại a, không phải muốn chúa tể Long Vực a. Làm sao? Có chỗ tốt, ngươi đã muốn làm lão đại, gặp phải khó khăn, ngươi liền hướng về sau co lại. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần đương nhiên sẽ không buông tha nhục nhã cơ hội của hắn, Ứng Long nhất tộc cùng đang cốc cùng một dục, Long Vực hỗn loạn. 89/10 là đang cốc ở phía sau xúi dục, vị này nhân tộc tiểu huynh đệ nói không sai, một chút khó khăn đều không giải quyết được, tự hướng lui về phía sau co lại, ngươi còn có tư cách gì đến trưởng quản Long Vực, đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến. Thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, tiếng cười xuất từ một nữ tử miệng, sau đó Long Trần liền thấy, một người mặc quần áo bó màu đen quần, đùi ngọc thon dài, dáng người uyển chuyển nữ tử. Nữ tử kia nhìn qua 30 mấy tuổi. Dung mạo mỹ lệ, ánh mắt hẹp dài mà lại thâm thúy, dáng người càng là nóng bỏng, ngực nở mông cong, nhìn lấy nàng, làm cho người kìm lòng không được sinh ra tà hỏa. Nữ tử này, giống như thành thục đào mật, khiến người ta nhìn qua liền muốn hung hăng cắn một cái, loại kia thành thục vận vị, cũng không phải những cái kia các thiếu nữ có thể sánh được. Tuy nhiên Long Trần xem quen rồi mỹ nữ, nhưng nhìn đến nữ tử này, Long Trần vẫn như cũ nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Bỗng nhiên Long Trần cũng cảm giác không thích hợp. Long Trần không dám quay đầu, hắn chỉ có thể dùng thần thức mịt mờ mò về bên cạnh thân, quả nhiên, lúc này Bạch Thi Thi một đôi mắt, chính nhìn chằm chằm hắn, Long Trần vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, biểu hiện ra một bộ cực kỳ lạnh lùng bộ dáng. Nữ tử kia đến, nàng đi theo phía sau vô số Long tộc cường giả, những thứ này Long tộc cường giả khí huyết kinh người, đại bộ phận đều là Hắc Long nhất tộc cường giả, đội hình cường thịnh. Khí phách bức người. Mặt ảnh, người có ý tứ gì? Người cho rằng là không giải quyết được hắn à? Ta bảo các ngươi đi ra, là vì thể hiện đối tôn trọng của các ngươi. Ứng Trường không cười lạnh nói, vị này được xưng là mặt ảnh nữ tử, chính là Hắc Long nhất tộc tộc trưởng, mà Long tộc họ, không giống nhân tộc tạp như vậy chết, Hắc Long nhất tộc có thể họ Hắc, cũng có thể họ Mặt, chỉ cần cùng Hắc tương quan, đều có thể. Vị này mặt ảnh đồng dạng là một vị kinh khủng nửa bước Long Hoàng, thực lực của nàng, cùng Ứng Trường không, Tạ Thiên Trọng hai người tương tự, tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ chính diện một trận chiến, nhưng là sau lưng trong bóng tối thử qua vô số lần, người nào cũng không thể tại trên người đối phương lấy đến tiện nghi. Đối mặt Ứng Trường không đáp lời, mặt ảnh khóe miệng chậm rãi cong lên một cái trào phúng độ cong, con mắt của nàng nhìn lấy Long Trần, trên dưới quan sát một chút về sau, hẹp dài trong con ngươi, hiện ra một vệt giảo hoạt. Nàng nhìn về phía Ứng Trường không nói, ồ, phải không? Ta có thể không cho là như vậy, ta cảm thấy cái này nhân tộc tiểu huynh đệ thực lực rất mạnh, ngươi giải quyết không được hắn. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể bãi bình hắn, ta Hắc Long nhất tộc ngày sau liền duy ngươi Ứng Long nhất tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó như thế nào? Mặt ảnh nói như vậy, tại chỗ các cường giả, không giật nảy cả mình, Lúc này thời điểm, thế lực khác cũng ào ào đến, nghe được Mặc Ảnh mà nói, bọn họ sắc mặt thay đổi. Tám đại thế lực kiềm chế lẫn nhau, duy trì một cái kỳ diệu thăng bằng cục thế, nếu như Ứng Trường không thật giải quyết Long Trần, Hắc Long nhất tộc đầu nhập Ứng Long nhất tộc, như vậy thăng bằng liền sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ, Long vực có thể sẽ lâm vào một cái to lớn trong hỗn loạn, đến lúc đó tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Đó là cái yêu tinh. Long Trần nhìn lấy Mặc Ảnh, Mặc Ảnh cũng nhìn lấy Long Trần, Long Trần thầm nghĩ trong lòng, nữ tử này không đơn giản, nàng tự hồ nhìn ra cái gì, đồng thời Long Trần cũng cảm giác, Mặc Ảnh nữ nhân này không đơn giản, thực lực cường đại, lại đa mưu túc trí, Long Trần nhìn qua bát đại thế lực khác lĩnh quân cường giả, cảm thấy, bọn họ tất cả mọi người ai quy cùng nhau, đều chưa hẳn liều đến qua nữ nhân này. Thật hay giả? Ngươi có dám lấy Long Hồn thề? Ứng Trường không vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng kêu lên, ngu ngốc, ngươi mẹ nó còn thật bị lừa rồi. Long Trần nhìn đến Ứng Trường không vui sướng bộ dáng, nhất thời không còn gì để nói, loại này ai quy, cũng mẹ nó có thể lên làm tộc trưởng, ngươi mẹ nó thuốc giả ăn nhiều lắm, đem đầu óc ăn xấu rồi hả? Ngươi ai quy cùng người khác kém cách xa vạn dặm, đây không phải nhảy vào hố lửa à? Đương nhiên, ta thề. Mặc Ảnh nói xong, khuôn mặt nghiêm túc giơ lên một cái tay, kết một cái kỳ quái ấn. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, đánh gãy Mặc Ảnh thề. Chương 5457, KECM đầu. Lúc này, một cái lão giả đi ra, lão giả này dáng người khôi ngô, râu tóc toàn bộ đều là hỏa hồng sắc, tiếng như chuông lớn, khí thế kinh người. Hắn một đứng ra, mặc dù không có phóng thích khí tức, nhưng là kinh khủng nhiệt độ cao, đã khiến không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Long Trần nhìn đến lão giả này, cùng sau lưng lão giả trong đội ngũ Xích Vân Tiêu, Long Trần trong nháy mắt minh bạch, lão giả này chính là Xích Long nhất tộc tộc trưởng. Nhân tộc tiểu tử đến, đem Long vực làm đến rối loạn, bây giờ Long vực đã loạn, không thể lại tiếp tục loạn đi xuống, chẳng lẽ Long vực không phải liều đến nguyên khí đại thương, không gượng dậy nổi sao? Liền sợ đến lúc đó, đại gia chết thì chết, tàn thì tàn, cuối cùng, chúng ta bảo vệ đồ vật, ai cũng không vớt được, lại tiện nghi ngoại nhân. Xích Long nhất tộc tộc trưởng quát lớn, Xích Long nhất tộc tộc trưởng mà nói, nhường vô số Long tộc cường giả trong bóng tối gật đầu, lúc này Long vực, đi qua nhiều năm như vậy bên trong hao tổn, đã có đi hướng suy bại dấu hiệu. Mặc dù bây giờ Long vực vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng là chỉ cần không đánh vỡ thăng bằng, Long vực khoảng cách sụp đổ còn có một chút khoảng cách, nhưng là nếu như Hắc Long nhất tộc cùng Ẩn Long nhất tộc sát nhập, thăng bằng bị đánh phá, muốn một lần nữa thành lập mới thăng bằng, tất nhiên sẽ có huyết chiến. Mà Long vực, chịu không được dạng này dày vò. Đối mặt Xích Long nhất tộc tộc trưởng ngăn cản, Mặc Ảnh mỉm cười, tự hồ hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Chờ một chút, ngươi xưng ta nhân tộc tiểu tử, ta nhìn, nhưng là ngươi nói ta đem Long vực bừa bãi rồi. Cơ mờ nờ, ngươi nếu là có mặt, ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Long Trần gánh lấy Long cốt Tà Nguyệt, nhìn lấy Xích Long nhất tộc tộc trưởng nói. Long Trần lời nói này nói đến phi thường không khách khí, nhưng là nói cũng đúng sự thật, ngươi Long vực vốn là loạn, cùng lão tử có Long quan hệ, các ngươi Long vực loạn thời điểm, cái kia là bao nhiêu vạn năm trước sự tình. Sự kiện này cũng có thể vô lại đến lão tử trên đầu, Xích Long nhất tộc tộc trưởng bị Long Trần như thế không khách khí chất vấn, hắn chính là nhất tộc chi trưởng, càng là tám đại thế lực lãnh tụ một trong, đừng nói là đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử, liền xem như các đại tộc trưởng cùng hắn nói chuyện. Cũng phải gìn giữ lớn nhất lễ phép căn bản, nhưng là Long Trần lời nói, hắn lại không cách nào phản bác, hắn cưỡng ép đè ép lửa giận nói, ta dùng từ không đủ chuẩn xác, Long vực vốn là loạn, nhưng là từ khi các ngươi nhân tộc sau khi đến, càng thêm loạn, đây là sự thật không thể chối cãi. Cái kia là vấn đề của các ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta xuyên qua đại hoang đi vào thiên nguyên thế giới, vậy theo ngươi thuyết pháp, theo chúng ta tiến vào thiên nguyên thế giới bắt đầu. Thiên nguyên thế giới bên trong hỗn loạn, liền toàn bộ đều muốn tính tới trên đầu chúng ta. Long Trần hỏi ngược lại. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Xích Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ. Ý cũng là ý, như thế nào cưỡng từ đoạt lý? Cao ngạo Long tộc cái gì thời điểm, bắt đầu học được chơi xấu đùng đẩy rồi, không chịu mặc đối với mình khuyết điểm, ngược lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho người khác, đáng giận nhất là, loại lời này. Lại là theo ngươi một cái đường đường tộc trưởng trong miệng nói ra, thật là đáng sợ. Khó trách Long tộc thế hệ tuổi trẻ, chỉ có ngạo khí không có ngạo cốt, cảm tình đây hết thảy, đều là theo các ngươi bọn này lão gia hỏa trên thân học được, không có bá lực, không có đảm đương, không giảng đạo lý, sẽ chỉ lấy thế đè người, Long tộc chính là có các ngươi bọn này vô năng người lãnh đạo, mới sẽ xuống dốc đến nước này. Long Trần cười lạnh nói, im ngay xích long nhất tộc tộc trưởng nộ hống, thanh âm hắn vốn là to, cái này gầm lên giận dữ, càng là giống như đất bằng sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, chấn người nhóm mang nhĩ kịch liệt đau nhức, oanh minh rung động, dư âm không dứt. Sao thế, nói không lại, liền mở ra lớn giọng. Nếu như giọng lớn liền đại biểu thực lực mạnh, như vậy con lừa đã sớm thống trị thế giới, Long Trần cười lạnh nói, hắn cũng không nuông chiều lão nhân này. Phải biết, Long Trần thế nhưng là có thượng phương bảo kiếm nơi tay đâu, Long tộc bọn gia hỏa này, hắn xem ai không vừa mắt, trực tiếp liền chặt, có hỗn độn Long đế chỗ dựa, hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Ngươi, cái kia xích Long nhất tộc tộc trưởng tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng, giống như cương châm, nắm đấm bóp két rung động, thân thể càng không ngừng phát run, hiển nhiên, hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, sao thế, ngươi còn muốn cắn người a? Ta nói có lỗi a. Long vực loạn thành cái dạng này, Long tộc mỗi người, đều có trách nhiệm, mà trách nhiệm lớn nhất, liền là các ngươi bọn này người lãnh đạo, Long vực hỗn loạn không chịu nổi, hài cốt khắp nơi, các ngươi tùy ý bọn nó phơi thay hoang dã, đây là bất nhân. Mắt thấy Long vực minh tranh ám đấu, các ngươi lại không ngăn lại, dùng loại phương thức này đến ma diệt thực lực của đối thủ, không nhìn đồng tộc tử thương, đây là bất nghĩa, Long vực làm loạn vẫn như cũ, như bệnh giữ quấn thân, đã nhiều năm như vậy. Các ngươi lại không có biện pháp nào, đây là không khôn ngoan, đã muốn thống soái toàn bộ Long tộc, liền muốn có kinh thiên thủ đoạn, cái thế chi uy, đáng tiếc các ngươi không có, đây là bất dũng, các ngươi bọn này người lãnh đạo, thân thác Long tộc tương lai, có bao nhiêu người đem mệnh giao tại trong tay các ngươi, nhưng là các ngươi bất nhân bất nghĩa, không trí không dũng, đem Long vực làm đến rối loạn, lại còn có mặt mũi ở trước mặt ta trống giận gào thét, là người nào cho ngươi dũng khí, là người nào cho ngươi đảm lượng. Long Trần càng nói càng hỏa, nói càng về sau, nhiệt huyết dâng lên, long huyết bạo phát, mênh mông long uy không tự chủ được khuấy động mà ra, thanh âm như là cuồn cuộn cuồng lôi, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, một khắc này, toàn bộ thiên địa, đều là Long Trần hồi âm, thật lâu không rời, vốn là xích long nhất tộc tộc trưởng, nổi giận đùng đùng, nhưng là Long Trần cái này gầm lên giận dữ, lại làm cho linh hồn hắn run rẩy, nhất là Long Trần trên người long uy, cổ lão, cuồn cuộn. Càng mang theo thần thánh thanh âm, giống như viễn cổ đế vương gào thét, truyền đến trước mặt của bọn hắn. Long vực cường giả, từ trên xuống dưới, không khỏi bị Long Trần thanh âm chấn động đến tâm linh chập chờn, một cổ hổ thẹn chi tâm, tự nhiên sinh ra. Thân là Long vực một phần tử, người nào không hy vọng Long vực tốt. Nhưng là bọn họ đều thân bất do kỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long vực một mực như thế hỗn loạn, trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu, vô cùng mâu thuẫn, lại cái gì cũng vô pháp cải biến. Loại kia cảm giác bất lực, làm cho người sống không bằng chết, chỉ bất quá, cho tới nay, tất cả mọi người sẽ không đem sự kiện này làm rõ tới nói, hôm nay, Long Trần trực tiếp đem Long vực xấu xí nhất vết sẹo, cứ thế mà cho xé mở, một khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Vốn là xích Long nhất tộc trưởng lão đối Long Trần trợn mắt nhìn, nhưng là dần dần, hắn phát hiện, chính mình vậy mà không dám nhìn tới Long Trần ánh mắt, trong lúc nhất thời, một câu cũng nói không nên lời, mà mặt ảnh. Tà Thiên Trọng các tộc dài, trên mặt cũng hiện ra một vệt vẻ phức tạp, có thể coi là đem vấn đề bày ra đến, thì có ích lợi gì đâu. Cái này khốn nhiễu Long vực vô số năm vấn đề, trừ phi Đế Long nhất tộc xuất hiện, mới có thể giải quyết, thế mà tính là Đế Long nhất tộc cường giả xuất hiện, bởi vì các đại Long tộc đã thoát ly Đế Long nhất tộc ước thúc quá lâu, nếu như hắn thực lực không thể phục chúng, vẫn không có tác dụng gì. Bất kể như thế nào, đây là ta Long tộc sự tình. Không cần đến ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc quan tâm. Gặp tất cả mọi người trầm mặc, Ứng Trường không cười lạnh nói, ngươi cái này Long vực phản đồ, câm miệng cho ta, Long vực chỗ lấy hỗn loạn, ngươi mẹ nó cũng là kẻ cầm đầu. Long Trần chỉ Ứng Trường không cái mũi tức miệng mắng to, thế mà, Long Trần cái này vừa nói, mặt ảnh, Tạ Thiên Trọng cùng với khác tộc tộc trưởng, ào ào nhìn về phía Ứng Trường không. Chương 5458, khó bề phân biệt. Long vực phản đồ. Một khắc này, Long tộc tất cả cường giả, toàn bộ đưa ánh mắt về phía Ứng Long nhất tộc, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Ứng Long nhất tộc các cường giả, lập tức biến đến khẩn trương lên, rất nhiều người trực tiếp cầm binh khí, trong ánh mắt tất cả đều là phòng bị chi sắc. Người nói hưu nói vượng cái gì? Ai là Long vực phản đồ, Ngươi nói cho ta rõ. Ứng Trường không giận dữ, nghiêm nghị quát nói. Thế mà đối mặt Ứng Trường không nộ hống, Long Trần ngược lại cười hắc hắc nói, ngươi chớ khẩn trương, ta cũng không biết ai là Long Vực phản đồ, chỉ là thăm dò mà thôi, các ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi xem một chút các ngươi, nguyên một đám mồ hôi đều xuống, lực lượng ngưng tại dưới chân, cái này là chuẩn bị tùy thời chạy trốn a. Long Trần lời nói, nhường vô số Long tộc cường giả chú ý tới, chính như Long Trần nói, Ứng Long nhất tộc trong trận doanh, tộc trưởng cấp cường giả, từng cái sắc mặt khẩn trương, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Rất nhiều người vận lực tại đủ, tuy nhiên không thể bằng vào điểm này, liền nói bọn họ chuẩn bị đào tẩu, nhưng là xác thực có cái kia hiểm nghi, một khắc này, toàn bộ Long Vực các cường giả, trong lòng cuồng loạn. Ứng Long nhất tộc cùng Phạm Thiên Đan Cốc rất thân cận, sự kiện này ai cũng biết, Ứng Long nhất tộc là trước hết hướng Phạm Thiên Đan Cốc mua sắm đan dược Long tộc, có đan dược chống đỡ, Ứng Long nhất tộc thực lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên. Nguyên lai Ứng Long nhất tộc tại Long Vực bên trong, bất quá là nhị lưu thế lực, nhưng là những năm gần đây, bọn họ đã đưa thân siêu cấp thế lực, đồng thời cũng thu hoạch không ít vây cánh. Bất quá, Ứng Long nhất tộc đã từng phát qua huyết thệ, bọn họ cùng Phạm Thiên Đan Cốc giao dịch, giới hạn tại đan dược, tuyệt đối sẽ không liên quan đến cái khác. Tuy nhiên thế lực khác, đối tại đan dược tăng lên, cũng có chút đỏ mắt, nhưng là rất nhiều Long tộc thế hệ trước cường giả, đều là phi thường truyền thống. Long tộc có thể ăn đan dược phụ trợ, nhưng là tuyệt đối không thể ỷ lại đan dược, bởi vì Long tộc thể chất, cùng nhân tộc có bản chất khác nhau, đại lượng phục dụng đan dược, không khác nào uống rượu độc giải khát, có rất lớn tỷ lệ, sẽ ảnh hưởng tương lai cảnh giới hạn mức cao nhất. Cho nên, ngoài trừ Ứng Long nhất tộc bên này thế lực bên ngoài, cái khác Long tộc đều nghiêm khắc cấm đoán các đệ tử sử dụng đan dược, một khi phát hiện, liền sẽ bị trục xuất Long tộc, đây là bọn họ hồng tuyến, tuyệt đối không thể đụng vào. Cho nên, điều này sẽ đưa đến Ứng Long nhất tộc cùng với những cái khác Long tộc có cực lớn mâu thuẫn, nhưng là Ứng Long nhất tộc vây cánh đông đảo, đã có thành tựu, cái khác bảy đại thế lực, cũng không nguyện ý tới liều mạng. Chỉ có Tà Long nhất tộc xương cốt so sánh cứng, một mực cùng Ứng Long nhất tộc cùng chết, bất quá, lại vẫn luôn là ăn thiệt thòi nhiều, thủy chung không cách nào rung chuyển Ứng Long nhất tộc. Mọi người tuy nhiên đều cực kỳ chán ghét Ứng Long nhất tộc, nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Ứng Long nhất tộc sẽ phản bội Long Vực, bây giờ Long Trần một phen, nhất thời nhường mọi người cảnh giác lên. Nhất là Ứng Long nhất tộc bên này cao tầng phản ứng, quá mức kịch liệt, ngược lại là những cái kia phổ thông cường giả, không có cái gì quá lớn phản ứng. Cái này không thể không khiến người hoài nghi, những người nắm quyền này nội tâm có không thể cho ai biết bí mật, mặc dù chỉ là hoài nghi, cũng đã làm bọn hắn đem tâm nhất lên. Ngươi! Ứng Trường không nhìn lấy Long Trần. Tức giận đến răng đều muốn cắn nát, hắn giận dữ hét, Long Vực phản đồ, đây chính là vô cùng lớn tội danh, làm không cẩn thận muốn diệt tộc diệt chủng, ai có thể không khẩn trương. Ứng Trường không nói như vậy, trong lòng mọi người âm thầm gật đầu, Long tộc thống hận nhất cũng là phản đồ, cái tội danh này, xác thực ai cũng đảm đương không nổi, khẩn trương cũng rất bình thường. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ứng Trường không nói, ngươi muốn là nói như vậy. Vậy ta cũng không có lời gì dễ nói, Ứng Long nhất tộc có phải hay không phản đồ, Long Trần cũng không biết, nhưng là Ứng Thiên Hóa là Ứng Long nhất tộc thiên tài, vậy mà lại xuất hiện tại Phạm Thiên Đan Cốc trong trận doanh, sự kiện này tuyệt đối không đơn giản. Trọng yếu nhất chính là, Ứng Thiên Hóa là trắng trợn xuất hiện, cái này đã nói lên, Ứng Thiên Hóa đã không sợ người khác biết chuyện này. Mà lại, lấy Long Trần đối Phạm Thiên Đan Cốc hiểu rõ, Ứng Long nhất tộc hiềm nghi phi thường lớn. Long Trần vừa rồi tại nổi nóng, thuận miệng mắng ra một câu phản đồ, thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, phản ứng của bọn hắn đã vậy còn quá lớn, quả nhiên Long tộc có thể không giống nhân tộc như thế am hiểu ẩn tàng bí mật, cơ hồ hết thảy đều viết trên mặt, Long Trần là ai, cái gì giảo hoạt tà mị gia hỏa chưa thấy qua. Liếc mắt liền nhìn ra, cái này Ứng Long nhất tộc khẳng định có vấn đề, Long Trần nhìn về phía Tà Thiên Trọng, Xích Long nhất tộc tộc trưởng, cùng với khác Long tộc tộc trưởng. Chỉ gặp bọn họ mặt sắc mặt ngưng trọng, lộ ra nhưng đã nổi lên nghi, ngược lại là mặt ảnh gương mặt bình tĩnh chi sắc, cũng không có phản ứng gì. Long Trần trong lòng hơi động, có vẻ như cái này mặt ảnh đã sớm biết Ứng Long nhất tộc có vấn đề, gia hỏa này ẩn nhẫn đủ sâu a. Ứng Trường không bị Long Trần tức giận đến muốn điên rồi, đối mặt mọi người mang theo ánh mắt hoài nghi, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, loại chuyện này, càng là giải thích, liền càng ẩn nhẫn hoài nghi, nếu như không giải thích. đồng dạng sẽ chọc cho người hoài nghi. Đáng chết ngu xuẩn, Long Vực không chào đón ngươi, lập tức cho ta lăn ra Long Vực. Ứng Trường không nghiêm nghị quát nói, lúc này hắn cũng không muốn lấy như thế nào khó xử Long Trần, hắn hiện tại chỉ hy vọng Long Trần bọn người lập tức biến mất, rời đi Long Vực càng xa càng tốt, vĩnh viễn không nên quay lại. Long Vực lại không phải là các ngươi một nhà, dựa vào cái gì ngươi để bọn hắn đi bọn họ liền phải đi. Vấn đề còn không có giải quyết, lời nói cũng không nói rõ ràng, hắn không thể đi. Tạ Thiên Trọng cái thứ nhất đứng ra nói. Cũng không biết hắn là cảm giác được vấn đề, còn là cố ý cùng Ứng Trường không làm trái lại, lại muốn lưu lại Long Trần. Tuy nhiên lão phu rất chán ghét hắn, nhưng là hắn xác thực không thể đi, đem vấn đề giải quyết lại nói. Xích Long nhất tộc tộc trưởng nói, bất quá, hắn cũng không nói là vấn đề gì, dù sao cũng là muốn trước đem Long Trần lưu lại nói. Vì tiểu huynh đệ này như thế anh tuấn đẹp mắt, nhìn nhiều hai mắt cũng là tốt. Mặt ảnh khẽ mỉm cười nói, hiển nhiên, nàng cũng tỏ thái độ, muốn lưu lại Long Trần. Tám đại thế lực, đã có tam đại thế lực muốn lưu lại Long Trần, lúc này, còn lại mấy cái đại thế lực tộc trưởng, cũng ào ào tỏ thái độ, cho rằng Long Trần tạm thời không thể đi. Cuối cùng, chỉ có Ứng Long nhất tộc muốn khu trục Long Trần, thế lực khác đều muốn cầu Long Trần lưu lại, Ứng Trường không cắn răng, sắc mặt âm trầm mang người đi. Long Trần đúng không, ngươi người rất chán ghét, nhưng ta muốn thừa nhận. Ngươi có mấy lời rất có đạo lý, ngươi không cần sợ, chỉ cần ngươi đối với ta Long tộc không có ý xấu, ta Tạ Thiên Trọng, tính là liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Tạ Thiên Trọng đối Long Trần nói ra mấy câu nói như vậy. Này bằng với là biến tướng ủng hộ Long Trần, tại chỗ Long tộc các cường giả, đều một mặt không dám tin nhìn lấy Tạ Thiên Trọng, cái này tính khí nóng nảy gia hỏa, người nào sổ sách đều không mua, bị Long Trần mắng một trận. Phản mà đối với hắn tốt như vậy, gia hỏa này có phải hay không cái nào gần đáp sai rồi? Trước cùng ta về Bạch Long nhất tộc đi, lúc này thời điểm, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng nói. Long Trần gật gật đầu, sau đó, Long Trần ngay tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, cùng Bạch Long nhất tộc cùng một chỗ tiến nhập Long Vực, làm Long Trần theo Bạch Long nhất tộc rời đi, tại Long Vực chỗ sâu, Ứng Long nhất tộc Vạn Long Sào bên trong, một chỗ u ám trong tỉnh thất, Ứng Trường không đối với một thân ảnh nói. Lão Tổ, việc lớn không tốt, chương 5459, Ứng Long Lão Tổ. Làm sao không xong? Trong bóng đêm, một cái gầy còm thân ảnh đưa lưng về phía Ứng Trường không, mở miệng nói, thanh âm của lão giả kia khô khốc khàn khàn, dường như trong cổ họng có một nắm cát đồng dạng, nghe làm cho người khác khó chịu dị thương. Hôm nay, cái này nhân tộc tiểu súc sinh, Ứng Trường không đem sự tình hôm nay, kỹ càng đối lão giả kia nói một lần. Ý của ngươi là, bọn họ nghi ngờ. Lão giả kia trầm ngâm một chút nói, có lẽ vậy, cái này nhân tộc tiểu súc sinh, một bộ nhận chuẩn chúng ta phản bội Long Vực dáng vẻ. Mà ta mấy cái heo đối thủ, ngu xuẩn muốn chết, rất dễ dàng bị người khác nhìn ra manh mối, ta cảm thấy chúng ta kế hoạch, chỉ sợ muốn sớm tiến hành. Ứng Trưởng không thử thăm dò nói, cái kia trong bóng tối lão giả trầm mặt một chút sau nói, sự kiện này chính chúng ta không thể làm quyết định. Ngươi lập tức đem nơi này tin tức bí mật truyền đi, nhớ kỹ, là bí mật truyền đi, dùng trước kia chưa bao giờ sử dụng tới bí pháp, đem tin tức mang đi ra ngoài. Minh Bạch gặp lão giả kia nói đến ngưng trọng, Ứng Trường không chặn lại nói, để mà quá khứ truyền tin phương thức, đã chẳng phải an toàn. Mặt khác sự kiện này ngươi cũng không cần gấp, ổn định, chờ đợi Đan Cốc cho chúng ta tin tức, kế hoạch của chúng ta, nếu như không có Đan Cốc giúp đỡ, xác suất thành công vô cùng thấp, mà lại tính là thành công. Chúng ta cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên khinh cử vọng động. Lão giả kia nói. Đúng Ứng Trường không gật gật đầu, cái kia gọi Long Trần gia hỏa, nghe khẩu khí của ngươi, có chút khó giải quyết. Lão giả kia lại hỏi, khó giải quyết, khí tức của hắn, ta cảm giác không thể so với những cái kia trong phong ấn quái vật kém bao nhiêu. Ứng Trường không một mặt nghiêm túc nói. Cùng phong ấn bọn quái vật một dạng mạnh. Lão giả kia nghe vậy hơi hơi kinh hãi, phải biết những cái kia phong ấn quái vật, đều là đi qua hỗn độn pháp tắc tẩm bổ qua cái thế thiên kiêu, cái này Long Trần có thế cùng bọn hắn sánh vai, ta cảm thấy hẳn là cấp bậc kia, tính là yếu, tối đa cũng chỉ là hơi thua nửa bậc mà thôi. Ứng Trường không nói, lão giả kia lần nữa rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, hiện tại thiên địa pháp tắc đã không được đầy đủ, thiên cơ hỗn loạn, linh khí không đủ, theo lý thuyết. Khả năng không lớn sẽ sinh ra cấp bậc này thiên kiêu. Thế mà hắn thân phụ Long huyết chi lực, ngươi nói khí tức của hắn bên trong, còn mang theo một tia đế uy, rất có thể là chân chính đế long nhất tộc huyết mạch. Xem ra, đám nhân tộc này tiểu tử trên thân, ẩn giấu đi bí mật kinh người, lão giả kia tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, Ứng Trường Không cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể ở bên cạnh trầm mặc. Lão giả kia một lát sau lại nói, mặc kệ bọn hắn trên thân giấu giếm bí mật gì, đều không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Bất quá, kế hoạch của chúng ta tiến hành lúc, nhớ kỹ lưu bọn họ một mạng, có lẽ đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn, đệ tử minh bạch, bất quá, ta lo lắng Long Trần bọn họ sẽ đem bí mật, trước một bước nói cho Bạch Long nhất tộc tự hồ cùng bọn hắn quan hệ vô cùng mật thiết. Ứng Trường Không nói, nói cho không nói cho cũng không quan hệ, kế hoạch của chúng ta quan trọng, hừ, chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công, toàn bộ Long vực liền đều là chúng ta, đến lúc đó, ta Ứng Long nhất tộc cũng là Long vực chi chủ, ai dám không phục. Lão giả kia hừ lạnh nói. Vậy chúng ta bây giờ liền tĩnh quan kỳ biến. Ứng Trường Không hỏi dò, phát động chỗ có nhãn tuyến, giám thị toàn bộ Long vực nhất cử nhất động, vực nội vực ngoại, đều không muốn buông tha. Sau đó cái gì đều không cần làm, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, ngươi không cần lo lắng, bây giờ Long vực đã là chúng ta vật trong bàn tay, xưng bá Long vực chỉ là vấn đề thời gian. Lão giả kia nói, nghe xong lão giả kia phân phó, Ứng Trường Không chậm rãi thối lui, chờ Ứng Trường Không sau khi rời đi, lão giả kia chậm rãi quay mặt lại, chỉ thấy lão giả này khuôn mặt khô cạn, giống như thây khô, da mỏng như giấy, tại trên trán, dán vào một tấm phù triện, cái kia phù triện trên. Có một đạo tiên văn, nếu như là Long Trần ở chỗ này, nhất định sẽ bị giật mình, bởi vì này phù triện trên, khắc lấy phạm chữ. Mà cái kia phạm chữ, đỏ tươi sáng ngời, thần lực lưu chuyển bên trong, có vô tận thần linh chi khí nở rộ. Lão giả kia khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, chờ ta hấp thu xong thần phù chi lực, hừ, Long vực bên trong, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Long Trần tiến vào Long vực, trực tiếp tiến vào Bạch Long nhất tộc lãnh địa, thế mà tám đại thế lực lãnh tụ. Ngoài trừ Ứng Long nhất tộc bên ngoài, toàn đều tới, chỉ bất quá, ngoài trừ bảy đại thế lực thủ lĩnh bên ngoài, những người còn lại đều lưu tại Bạch Long nhất tộc bên ngoài, vô số cường giả đem trọn cái Bạch Long nhất tộc vây quanh, bầu không khí vẫn như cũ vô cùng gấp gáp. Long Trần thậm chí chưa kịp cùng các huynh đệ hàn huyên vài câu, liền bị đưa vào Bạch Long Thánh Điện, nơi này, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, toàn bộ đều là tộc trưởng, mà lại phổ thông tộc trưởng cũng không có tư cách tiến đến. Toàn bộ đều là mạnh nhất tộc trưởng, Long Huyết quân đoàn cùng Bạch Ánh Tuyết bọn người, cũng chỉ có thể ở ngoài điện chờ lấy, tiến vào đại điện về sau, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, gấp vội vàng lấy ra chín cái bồ đoàn, Long Trần cũng không khách khí, cũng không đợi người khác ngồi trước, liền đặt mông ngồi lên. Như vậy không có lễ nghĩa. Xích Long nhất tộc tộc trưởng nhìn không được hừ lạnh một tiếng, ngươi hiểu lễ nghĩa ngươi liền đứng đấy đi, sao thế, nơi này là nhà ngươi a. Ngươi đem ngươi cái kia hai viên trọng mắt đánh bóng một chút, nơi này là Bạch Long nhất tộc, ngươi nghe được đến sao, nơi này là Bạch Long nhất tộc, Long Trần tựa hồ sợ đối phương nghe không rõ, vừa lớn tiếng lặp lại một lần. Ta mẹ nó lại không điếc, cần phải ngươi lặp lại hô a. Xích Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ. Phốc phốc, gặp Xích Long nhất tộc tộc trưởng, bị tức đến mặt đỏ tới mang tai, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ mặt ảnh, bị lập tức làm cho tức cười. Mà ở khẩn trương như vậy trường hợp bật cười, thực sự có mất thể thống, nàng vội vàng đem mặt chuyển đi qua, nhưng là hai vai vẫn tại run run, hiển nhiên còn tại cười. Xích Long nhất tộc tộc trưởng tức giận đến mặt biến thành màu đen, chết cắn răng, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng vội vàng hòa giải nói, Đỏ Nguyệt tộc trưởng ngài trước bớt giận, Long Trần là tiểu bối, vẫn là một đứa bé, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Nói xong, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía Long Trần nói. Long Trần, Đỏ Nguyệt tộc trưởng trên thực tế là một cái cực kỳ tốt người, cũng là tỳ tức giận điểm, ngươi cũng nhiều đảm đương một chút. Trên thực tế, ngươi khả năng đối Long Vực có chút hiểu lầm, bọn họ tổ kiến thế lực, dự tính ban đầu cũng không phải là vì cầm quyền, cũng không nghĩ tới xưng vương xưng bá. Mà chính là Long Vực loạn, bọn họ muốn bằng vào lực lượng của mình, bảo hộ người khác tối thiểu không bị Ứng Long nhất tộc khống chế. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng, sự tình vậy mà lại diễn biến đến hiện tại cái này trình độ, kỳ thật mỗi một người bọn hắn đều là người tốt, nghe được Bạch Long nhất tộc tộc trưởng nói như vậy, Long Trần sắc mặt hơi dịu đi một chút, nghiêm mặt nói thật, nó thực ta cũng vậy người tốt, phốc phốc kết quả Long Trần lời còn chưa nói hết, vừa mới chậm tới một điểm mặt ảnh, nhất thời không kềm được, lại bật cười. Mặt ảnh tộc trưởng Xích Long nhất tộc tộc trưởng dưới sự phẫn nộ, đứng lên. Chương 5460, Cốt Long nhất tộc. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, các ngươi tiếp tục. Mặt ảnh cố nén cười, làm một cái xin lỗi thủ thế nói. Nàng bình thường tuy nhiên tính cách sáng sủa, nhưng là trọng yếu trường hợp, cũng là nói năng thận trọng. Nhưng là hôm nay không biết làm sao vậy, luôn cảm thấy Long Trần trên người cười điểm nhiều lắm, dường như bị điểm cười huyệt đồng dạng, biến đến mẫn cảm lên, càng là không muốn cười, liền càng dễ dàng cười, làm cho mặt ảnh vô cùng không có ý tứ, nàng thật cũng không phải cố ý. Xích Long nhất tộc tộc trưởng, tên là Xích Nguyệt, tuy nhiên Nguyệt tự thường thường dùng cho nữ tính tên, tượng trưng cho nhu hòa, nhưng là Xích Long nhất tộc tộc trưởng tính cách có thể không có chút nào nhu hòa, gặp mặt ảnh một mực xin lỗi. Hắn không tức sôi ruột, cũng không phát ra được, chỉ có thể hung hăng trừng lấy Long Trần nói, các ngươi cái này một thân Long huyết, đến cùng là từ đâu tới, đến ta Long vực, có mưu đồ gì? Ngươi đây là thẩm vấn phạm nhân ngữ khí, thái độ không tốt, cũng không phải là căn cứ bình đẳng cùng có lợi mục đích nói chuyện, ta cự tuyệt trả lời. Long Trần lắc đầu nói, ngươi, Xích Long nhất tộc tộc trưởng chỉ Long Trần, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn giờ phút này không có mắng chửi người, cũng đã là tại áp lực tức giận, cái giọng nói này, đối với hắn hai tới nói, đã coi như là tâm bình khí hòa. Phải biết, hắn tại Xích Long nhất tộc, liền xem như đối con cái của mình, đối Xích Long nhất tộc bên trong cao tầng, cũng đều không có như thế hòa khí qua, tên trước mắt này lại còn không vừa lòng. Tự hồ rốt cục không thể nhìn được nữa, một cái vóc người cao lớn tộc trưởng đứng lên, giận dữ hét, ta nhìn ngươi chính là cố ý đến gây sự. Rắp tâm không tốt, ba kết quả hắn lời vừa nói ra được phân nửa, Long Trần đi lên cũng là một cái tát mạnh, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Long Trần một cái bàn tay, lực lượng cực lớn, chấn động đến toàn bộ đại điện một trận lay động, mà cái kia Long tộc cường giả bất ngờ không đề phòng, ngã ngửa trên mặt đất. Một khắc này, tại chỗ tất cả các tộc trưởng đều sợ ngây người, ai có thể nghĩ tới, Long Trần lá gan lại lớn như vậy, dám ở chỗ này xuất thủ, càng là đánh Cốt Long nhất tộc tộc trưởng. Cốt Long nhất tộc, là Long tộc một cái khác loại, khác Long tộc lực lượng đều tu tại khí, máu, hồn các phương diện, nhưng là Cốt Long nhất tộc lại đem toàn bộ lực lượng đều khắc vào xương cốt trên, thậm chí Cốt Long nhất tộc có một bộ phận trời sinh không có Long tinh chi lực theo phôi thai hình thành thời điểm, liền hóa tận xương bên trong, điều này sẽ đưa đến, Cốt Long nhất tộc lực lượng, cường đại dị thường, cho dù ở trong Long tộc, riêng lấy lực lượng mà nói, từ cổ chí kim. Cốt Long nhất tộc có thể xếp vào 10 vị trí đầu, mà Cốt Long nhất tộc tộc trưởng, chính là nửa bước Long Hoàng, thực lực khủng bố chí cực, lại bị Long Trần nhìn qua nhẹ nhàng một bàn tay trực tiếp đập cái té ngã. Long Trần một cái bàn tay, khiến tại chỗ tất cả mọi người mộng, mà cái kia xương Long tộc trưởng tức thì bị quất đến trời đất quay cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới đất đứng lên, vừa muốn bạo phát, băng lãnh lưỡi đao, đã chỉ tại mi tâm của hắn. Long Trần động tác nhanh như quỷ mị, mỗi một bước. Đều khiến người ta dự nghĩ không ra, đám người kịp phản ứng, Long Trần đã chế trụ Cốt Long nhất tộc tộc trưởng, ông. Long cốt tà nguyệt mũi đao, màu đen thần mang, càng không ngừng lấp lóe, tà ác chi khí đã khiến Cốt Long nhất tộc tộc trưởng mi tâm nổi lên màu đen hoa mai, chỉ cần Long Trần lực lượng phun một cái, không quan tâm hắn mạnh cỡ nào tu vi, đều phải phơi thay tại chỗ. Ở chỗ này, tất cả mọi người không có phòng bị, mà Long Trần động tác quá nhanh. Xuất thủ trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, khi mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra, Cốt Long nhất tộc tộc trưởng mệnh, đã nắm vào Long Trần trong tay, lúc này, sắc mặt của mọi người thay đổi. Long Trần tiểu hữu, không nên vọng động. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng vội vàng kêu to, tuy nhiên hắn trước đó nghe Bạch Ánh Tuyết bọn người nói lên qua Long Trần làm người to gan lớn mật, bá lực hơn người, trên đời này liền không có chuyện hắn không dám làm, nhưng cũng không nghĩ tới. Long Trần lại ở chỗ này xuất thủ, mà lại vừa ra tay, cũng là lôi đình vạn quân, nếu như Long Trần giết Cốt Long nhất tộc tộc trưởng, cái kia Long vực sợ rằng sẽ trong nháy mắt đại loạn. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ Cốt Long nhất tộc tộc trưởng mi tâm, thân thể gần phía trước, hai người cách xa nhau bất quá ba thước, Long Trần đưa tay vỗ vỗ hắn tức giận mặt to, nếu như tin ta, liền ngậm miệng lại, cẩn thận nghe ta nói. Nếu như không tín nhiệm ta, liền trực tiếp xéo đi. Nhưng là ngươi không có thể tùy ý nói xấu ta, nghe được không? Kẻo kẹt, Cốt Long nhất tộc tộc trưởng, răng cắn đến giác băng vang lên, nắm đấm càng là nắm quá chặt chẽ, hắn lửa giận ngút trời, nhưng là lúc này mạng của hắn nắm tại Long Trần trong tay, mặt hắn có bản lĩnh ngất trời, cũng không có cơ hội thi triển. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn không dám chọc giận Long Trần, hắn tính toán đã nhìn ra, gia hỏa này cũng là một người điên, nếu như không phải tên điên, căn bản không làm được điên cuồng như vậy sự tình. Tại Long Vực trút một cái Long tộc tộc trưởng cái tát, đây chẳng phải là tại trút toàn bộ Long Vực mặt, cứ như vậy, hắn triệt để đắc tội toàn bộ Long Vực, mặc kệ hắn giết hay không cốt Long nhất tộc tộc trưởng, hắn cũng mơ tưởng còn sống rời đi Long Vực, cho nên, cứ việc cốt Long nhất tộc tộc trưởng phẫn nộ chí cực. Nhưng hắn có dám cùng một người điên phân cao thấp, chỉ có thể làm cắn răng, lại một tiếng cũng không dám lên tiếng. Mà cái khác tộc trưởng, sắc mặt cũng có chút âm trầm, Long Trần cái bạc tai này, tuy nhiên không phải quốc hướng bọn họ, nhưng là cùng là tám đại thế lực lĩnh quân nhân vật, Long Trần hành động, là đối bọn hắn tất cả mọi người nhục nhã. Mà Bạch Long nhất tộc tộc trưởng lại không cảm thấy cái gì nhục nhã, hắn chỉ cảm thấy lo lắng, gấp đến độ trán trên mồ hôi đều xuống. Hắn đã từng nghe nói qua Long Trần tính khí, Long Trần là một cái cực kỳ chán ghét bị uy hiếp người, nếu như cho hắn quyền hành lợi hại, rất có thể đưa tới hiểu lầm, giờ khắc này, hắn cũng không biết làm như thế nào khuyên Long Trần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngoại trừ Bạch Long nhất tộc tộc trưởng bên ngoài, liền không có có người nói qua lời nói. Ta biết ngươi không phục, cảm thấy ta là đánh lén, nhân lúc người ta không để ý, không quan hệ. Ta không giết ngươi, Long Trần nhìn lấy cốt Long nhất tộc tộc trưởng, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, thân thể lui về phía sau ra, về tới vị trí của mình, chết làm Long Trần lui ra, đã mất đi uy hiếp, cốt Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống, khí tức kinh khủng bạo phát, móng vuốt như điện, lao thẳng tới Long Trần, oanh thế mà hắn vừa mới xuất thủ, bỗng nhiên một cánh tay ngọc, đập vào bàn tay của hắn phía trên, một tiếng vang thật lớn, cốt Long nhất tộc tộc trưởng bị chấn đến liên tục lùi lại, mặt ảnh. Người có ý tứ gì? Gặp người xuất thủ là mặt ảnh, cốt Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống. Sự tình còn không có tra ra manh mối, ngươi không thể giết hắn. Mặt ảnh lạnh lùng thốt, hắn rắp tâm không tốt, ác ý nhục nhã Long tộc, khẩu khí này các ngươi cũng có thể nhìn. Cốt Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống. Bất kể như thế nào, sự tình tổng muốn biết rõ ràng, sau đó lại nói cái khác. Mặt ảnh nói, nàng đứng tại Long Trần trước người, hiển nhiên. Nàng sẽ không để cho cốt Long nhất tộc tộc trưởng giết Long Trần. Biết rõ ràng. Ha ha ha, các ngươi làm đi, lão tử không cùng các ngươi giật, cốt Long nhất tộc tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ Long Trần nói, nhân tộc tiểu tử, ta đem lời để ở chỗ này, nếu như ngươi có thể sống mà đi ra Long Vực, tên của ta viết ngược lại, cốt Long nhất tộc tộc trưởng, phất ống tay áo một cái, mang theo một thân lửa giận, đi ra đại điện. Cốt Long nhất tộc tộc trưởng rời đi. Trong đại điện cái khác Long tộc tộc trưởng, cũng đều sắc mặt âm trầm, được rồi, đại gia mặt đừng kéo đến cùng đáy giày giống như, cái kia gia hỏa cũng là Long tộc phản đồ, các ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. Cốt Long nhất tộc tộc trưởng rời đi, Long Trần cười hắc hắc nói, cái gì? Mọi người giật mình,